Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Chương 1: Thế giới này có phải hay không có vấn đề? Núi Olympus, chiến thần điện bên cạnh vừa mới làm lại nhậm thần vương rớt nơi đó thụ phong chiến thần rớt chi. Tử, chiến thần Ares chính vẻ mặt mờ mịt mà ngồi ở chỗ kia. Ngóng nhìn phía trước mênh mông vô bờ biển mây. Suy nghĩ xuất thần, ở chiến thần trong điện phụ trách phụng dưỡng hắn hạ vị thần minh cùng thần nữ. Các tiên nữ, đều vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Bọn họ đều sợ hãi vị này tính cách dữ dằn chiến thần tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Chuẩn bị ở trên mặt đất nhấc lên mấy chàng chiến tranh tới trợ hứng, rốt cuộc. Ở rớt còn chưa có thể dẫn dắt núi Olympus chúng thần đánh bại Nga Tris Sơn đỉnh Cronus và ủng hộ. Giả thời điểm, rớt chi từ Ares cũng đã ra đời. Ở cái kia thời đại, chiến thần Ares thị huyết, hiếu chiến, hung tàn, cũng đã ở chư thần chi chiến trên chiến trường truyền khắp toàn bộ thế giới. Bất quá lúc này Ares hiển nhiên nghĩ đến chuyện khác. Hắn trừ bỏ đang nhìn biển mây xuất thần bên ngoài. Ở trong tay của hắn, còn nhéo một quả màu đen tinh thạch mặt dây. Trên thực tế, tuy rằng thân thể vẫn là chiến thần Ares, nhưng là hắn tinh thần thực rõ ràng đã cùng một cái từ dị thời không mà đến tinh thần đã xảy ra dung hợp, cũng bị này hoàn toàn thay thế được. Ở hắn trong đầu hỗn loạn đan xen hai loại ký ức. Một bên là làm rớt chi tử, ở cùng Titan thần chiến trong sân kim qua thiết mã, vượt mọi trông gai, tràn ngập máu tươi cùng chiến đấu ký ức. Mặt khác một bên, còn lại là làm một cái nhân loại bình thường, ở một viên màu xanh thẳm trên tinh cầu, bình tĩnh mà quá sinh hoạt hàng ngày ký ức, đang nhìn biển mây phát ngốc đã lâu về sau. Hắn trong đầu không ngừng đan chéo hỗn loạn ký ức cùng ý thức rốt cuộc ngưng tụ thành một cổ, làm hắn tư duy khôi phục thanh tỉnh. Lúc sau, cái này một đầu màu đỏ tóc dài anh tuấn thần minh cúi đầu bưng kín chính mình sườn mặt, tự mình lẩm bẩm: ta con mẹ nó chính là đi trưng cái sau na, cư nhiên biến thành thần thoại trung Ares. Hai đoạn ký ức, hai cái ý thức hợp hai làm một về sau, tân sinh chiến thần Ares rốt cuộc từng bước trải vuốt rõ ràng chính mình trước mắt trạng huống. Hắn phía trước chỉ là ở một nhà hãn trưng quán sauna trong phòng trưng một đoạn thời gian sauna. Liền ở hắn cảm giác độ ấm giảm xuống, hướng bếp lò thêm một gáo thủy về sau, hơi nước tứ tán, sau đó hắn liền hôn mê qua đi. Chờ đến tỉnh táo lại về sau, hắn cũng đã đi vào thế giới này, biến thành chiến thần Ares. Đến nỗi phía trước những cái đó huyết tinh ký ức, hẳn là chính là trước đây Ares, cái kia ra đời với thế giới này, thuộc về thế giới này Ares ở Titan thần chiến trung ký ức. Từ đám mây thu hồi ánh mắt, Ares cúi đầu, nhìn về phía chính mình trên tay nắm màu đen tinh thạch mặt dây. Cái này mặt dây là hắn phía trước ở quê hương khi, từ một cái chợ bán đồ cũ thượng tùy tiện mua tới vật phẩm trang sức. Cái này mặt dây giá cả chỉ là hàng vỉa hè tiêu chuẩn, cũng không có trải qua cái gì cao siêu công nghệ tạo hình. Hắn mua cái này mặt dây nguyên nhân cũng chỉ là nhìn đến chính mình chung quanh các bằng hữu đều thích mang một ít giá chữ thập A, ngọc bội A linh tinh mặt trang sức. Vì thế quyết định cũng cho chính mình chỉnh một cái tới chơi chơi. Hiện giờ hắn xuyên qua thời không, cái này màu đen mặt dây cũng đi theo hắn cùng đến thời không đầu kia. Không cần nhiều lời, hắn xuyên qua nguyên nhân chỉ sợ 89/10 chính là cái này màu đen mặt trang sức. Nhưng không biết sao xui xẻo, vì cái gì ta biến thành Ares? Trong lòng âm thầm thở dài, Ares từ thần điện bên cạnh đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể giống như dung nham sôi trào lưu truyền, tràn ngập toàn thân cường đại thần lực chiếu trước đây Ares ký ức. Hắn đối lập một chút giờ phút này, phát hiện lực lượng của chính mình cũng không có bởi vì thay đổi một cái chủ nhân liền phát sinh chút nào suy giảm. Hiện tại hắn lực lượng cũng không thẹn cho thần tên tuổi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn giờ phút này liền tính là tùy tay hướng tới trên mặt đất ném mạnh ra bản thân vũ khí, cũng có thể đủ tạo thành không thua nhóm dân tộc Tungut đại nổ mạnh phá hư uy lực. Thân là chiến thần, hắn có thể cực cự hóa chính mình thân hình, đem chính mình hình thể kéo lớn đến có thể cùng Titan người khổng lồ tác chiến độ cao. Cũng có thể đủ tùy thời tùy chỗ mà kêu gọi ra bản thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trường kiếm, đại thuẫn, trường mâu chờ các loại vũ khí. Cũng có thể dễ dàng mà trên mặt đất nhấc lên các phi thần chủng tộc chi gian chiến tranh, nhưng mà cảm nhận được này cổ bồng bột lực lượng, Ares trong lòng lại không có bất luận cái gì hưng phấn cảm giác. Bởi vì hắn sớm đã đối Ares vị này thần minh biết chi cực tường, hắn là chiến tranh, chiến đấu, quyết đoán, dân sự trật tự cùng bạo loạn chi thần, là thích giết chóc thành tánh sát nhân ma vương cùng với có phòng vệ lâu đài chinh phục giả, là lực lượng cùng quyền lực tượng trưng, thích giết chóc, huyết tinh, nhân loại binh tai nhân cách hóa, cũng là ngày sau Thray người cùng Sparta người bảo hộ chi thần, Olympus 12 chủ thần chi nhất, rớt cùng Hera hài tử, nhưng đồng thời, hắn cũng là núi Olympus nhất cụ quyền lực 12 vị chủ thần bên trong. Nhất mất mặt một cái chủ thần, nếu muốn nói chiến thần Ares sự tích, kia không khác chính là một bộ tràn ngập chua xót, khuất nhục cùng mất mặt huyết lệ sử. Vị này thần minh tuy rằng là trinh tiết thiên hậu Hera cùng rớt chân chân chính chính thân sinh huyết mạch, nhưng vẫn bị chúng thần chi vương hoài nghi là Hera xuất quỹ sở sinh hài tử. Bởi vì hắn cùng Hera phía trước một cái hài tử Hephaestus là một cái thân thể gầy yếu mà xấu xí hài tử, bởi vậy Ares vẫn luôn không bị rớt sở hỉ. Ở hắn trong cuộc đời, đầu tiên là bị chính mình cùng cha khác mẹ muội muội Athena phân đi một bộ phận chiến thần cùng thắng lợi thần quyền bính, sau đó lại ở các người qua đường vật trên tay ăn mệt. Hắn bị chính mình lão tử rớt đánh quá, bị nhị bá Poseidon đánh quá, bị lão mẹ Hera đánh quá, cũng bị chính mình huynh đệ tỉ muội Apollo, Artemis, Athena chờ đánh quá, hắn cùng tàu tử tư thông, lại bị chính mình thân sinh Kaka Hephaestus dưới sự giận dữ dùng kim sắc đại võng bắt giữ lên, vặn đưa đến chúng thần trước mặt, mất hết mặt mũi, thậm chí ở Troy trong chiến tranh, Athena mượn dùng phàm nhân địch áo mặc đến tư tay, đều có thể đủ đâm bị thương cổ tay của hắn, trừ bỏ vẫn luôn thờ phụng hắn Sparta người bên ngoài. Liền thế gian nhà soạn kịch đều xưng hắn vì đáng khinh thiên thần, đương chủ thần đương đến cái này phần thượng, lấy Ares trước mắt vượt mức quy định tam quan tới xem, còn không bằng trực tiếp đi tìm chết hảo, đến ngẫm lại biện pháp xoay chuyển cái này mất mặt cục diện. Ares nghĩ, bất quá nhưng vào lúc này, trước mặt hắn biển mây dưới biển rộng bỗng nhiên trở nên một trận mãnh liệt. Biển rộng trung tâm thậm chí xuất hiện một cái liền ở núi Olympus thượng đều có thể đủ dùng mắt thường nhìn đến thật lớn lốc xoáy. Tiếp theo, Ares liền nghe được rớt thần vương điện phương hướng truyền đến gầm lên giận dữ. Rớt, không nghĩ tới ngươi cũng là loại đồ vật này. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi cùng ngươi phụ thân Cronus căn bản không có cái gì khác nhau. Này thanh giống giận chấn triệt phía chân trời. Sợ tới mức chiến thần trong điện nhất bang thần nữ run bần bật. Ares hướng tới thần vương điện phương hướng nhìn qua đi, liền nhìn đến thượng một thế hệ Titan thần ở Titan trong chiến tranh đứng ở rớt một bên đại dương chi thần Oceanus nổi giận đùng đùng mà từ thần vương trong điện đi ra, sau đó một đầu nhảy xuống núi Olympus, lập tức trở lại đại dương bên trong đi. Oceanus ở Ares địa cầu ký ức bên trong đã là thần thoại Hy Lạp nhị đại thần chung một viên. Tuy rằng hắn ở Titan thần chiến hậu cũng không có bị giam giữ đến Tartarus bên trong, vứt bỏ chính mình quyền vị, nhưng là hắn địa vị cũng dần dần bị đời thứ ba thần vương Poseidon sở thay thế được, chính là ở chiến thần Ares trong trí nhớ mặt. Hiện giờ Oceanus vẫn như cũ vẫn là núi Olympus 12 chủ thần chi nhất, bởi vì giờ này khắc này, núi Olympus sơ lập, rớt còn không có tới kịp làm ra ngày sau những cái đó phong lưu vận sự. Apollo, Artemis, Athena từ từ quan trọng thần chỉ hiện giờ còn chưa xuất thế. Bởi vậy 12 chủ thần bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều nhị đại chung duy trì rớt Titan thần ở hiện tại thời gian này điểm. Núi Olympus 12 chủ thần vị trí phân biệt là thần vương rớt Thiên hậu Hera, Hải vương Poseidon, Minh vương Hades, Bếp lò nữ thần Hestia, Nông nghiệp nữ thần Demeter, Trí tuệ chi thần Prometheus, Đại dương hà thần Oceanus, Thần mặt trời Helios, Ánh trăng nữ thần Selene, Hỏa thần Hephaestus, cùng với nhất mạt chiến thần Ares, trừ bỏ rớt huynh đệ tỉ muội cùng con cái bên ngoài. Hiện giờ 12 chủ thần bên trong Prometheus từ Titan thần đều là bởi vì ở trong chiến tranh thiên hướng rớt phe phái. Bởi vậy mới ở chiến hậu bị phân chia đến 12 chủ thần chi liệt, mà ở này đó Titan bên trong nói chuyện nhất có trọng lượng, tự nhiên là đại dương hà thần Oceanus. Hắn làm nhị đại thần, đầu tiên từ thuần túy thần lực đi lên nói liền không thể so hải vương Poseidon nhỏ yếu. Hơn nữa hắn nữ nhi vẫn là rớt cái thứ nhất thê tử Athena mẹ đẻ, sơ đại trí tuệ nữ thần Metis. Vị này nữ thần ở trong chiến tranh có thể nói kể công đến vĩ. Đúng là nàng chế tạo ra thúc dục phun dược, mới làm Cronus hộc ra bị hắn cắn nuốt rớt Hades đám người. Làm hai bên lực lượng tiến vào thế cân bằng, vị này rớt lão Thái Sơn nếu là tức giận. Mặc dù là hiện giờ rớt cũng đến thu liễm tính tình. Hảo ngôn khuyên bảo, bất quá Ares cũng là kỳ quái. Êm đẹp, vị này Oceanus vì sao phải tức giận, vì thế hắn hướng tới thần vương điện phương hướng đi đến. Đương nhiên, hiện giờ Ares đã cùng cái kia lỗ mãng mà ngu ngốc nguyên chiến thần bất đồng. Hắn sẽ không đi đụng vào đang ở nổi nóng đại dương hà thần rủi ro, mà là tìm được rồi đứng ở thần vương cửa đại điện. Nhìn đại dương vẻ mặt buồn rầu, không biết suy nghĩ gì đó Prometheus, Ares đối vị này ngày sau trộm hỏa chi thần chào. Hỏi, nguyên lai là Ares. Prometheus giờ phút này suy nghĩ thực rõ ràng đã không ở nơi này. Nghe được Ares thanh âm về sau, hắn thất thần hỏi, có chuyện gì sao? Ares bất động thanh sắc mà để sát vào một ít. Sau đó nhỏ giọng hỏi, Oceanus vì sao tức giận? Ai? Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp. Prometheus ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Sau đó lại cúi đầu, thở dài. Hiển nhiên là không nghĩ cùng Ares như vậy mãng phu đàm luận cái này đề tài. Ares hướng tới đám mây, ngắm liếc mắt một cái. Lúc này đám mây tuy rằng vẫn như cũ sáng sủa, nhưng là một ít tầng mây thoạt nhìn đã hậu đến vượt qua quy cách. Hiển nhiên lúc này thần vương rất tâm tình cũng chẳng ra gì. Hắn lại nhìn thoáng qua thần vương trong điện. Sau đó đối với Prometheus đưa lỗ tai nói, nếu nơi này không có phương tiện nói tỉ mỉ, vậy đến ta thần điện chung đi thôi. Nơi đó không gian đại, cũng không có người ngoài. Prometheus nghe vậy thập phần kinh ngạc nhìn Ares liếc mắt một cái. Ở hắn trong ấn tượng, này tuyệt đối không phải là hào phóng chiến thần có thể nói ra nói. Vị này thần luôn luôn là núi Olympus thượng nhất, sẽ không xem không khí thần chi nhất, bất quá không khỏi hắn nghĩ lại, Ares đã kéo cánh tay hắn, một đường đem hắn cấp túm tới rồi chiến thần điện bên trong. Hơn nữa bình lui trong thần điện phụng dưỡng tiên nữ cùng hạ vị thần, hảo. Nói đi, Ares quay đầu nói, chiến thần vì sao như thế chấp nhất? Prometheus chần chờ hỏi, bởi vì Oceanus là từ rớt nơi đó ra tới đi. Hắn như vậy sinh khí, khẳng định cùng rớt có quan hệ. Ares nói, thân là rớt chi tử, cũng thân là núi Olympus một người đại thần, ta cảm thấy ta có tư cách hiểu biết trong đó nguyên do. Prometheus nhìn Ares, sau đó thái độ mềm hóa xuống dưới. Hắn gật gật đầu, nói, người nói đúng. Người thật sự có tư cách biết chuyện này, vì thế hơi chút châm trước một chút lời nói. Prometheus bắt đầu chậm rãi kể rõ lên. Từ thiên ngoại lai khách Havista đục lỗ Chaos Big Trướng, rớt xuống địa cầu, đem nguyên thủy thần cách đánh tan chia lìa về sau. Ngọa tào, thế giới này tiến có phải hay không có chút không thích hợp? Ares nghe đến đó, chạy nhanh đánh gãy Prometheus. Hỏi. Người nói cái gì? Havista. Thiếu chút nữa đã quên. Giống ngươi như vậy tam đại thần không biết cũng bình thường. Này đã là Uranus thời đại sự tình. Prometheus nghĩ nghĩ, Suy xét đến Ares dĩ vãng chỉ số thông minh, hắn quyết định vẫn là lược qua chuyện này. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, cái kia đồ vật cấp lúc ấy sở hữu thần minh đều tạo thành tổn thất thật lớn là được. Nga. Nga, Ares gật gật đầu, ý bảo Prometheus tiếp tục nói tiếp. Nhưng giờ này khắc này hắn trong lòng đã có chút chột dạ, nếu hắn không có nhớ lầm nói. Havista hẳn là hắn đời trước nào đó ở manga anime trong vòng phi thường hỏa thế giới quan mới. Có đồ vật, mà ở thế giới kia trong quan. Giống hắn như vậy thần minh là sớm hay muộn sẽ xong đời đồ vật từ kia về sau. Chúng ta bên này thần vương, liền lưng đeo bị chính mình con cháu lật đổ nguyền rủa. Liền giống như Uranus bị Cronus lật đổ, mà Cronus lại bị rớt sở lật đổ giống nhau. Ở rớt lên làm thần vương thời điểm, Cronus cũng nói ra tân tiên đoán. Prometheus nói, Metis cùng rớt chi tử, đem được đến so với hắn lực lượng càng mạnh. Hơn nữa lật đổ hắn, trở thành người cùng thần chi vương. Cho nên liền ở vừa mới, rớt cũng cùng chính mình phụ thân giống nhau. Hắn đem chính mình thê tử Metis cấp cắn nuốt rớt. Metis là Oceanus ái nữ. Trách không được vừa mới Oceanus đã phát lớn như vậy hỏa, bởi vì chuyện này. Oceanus đã thề không hề duy trì rớt, cũng không hề trở lại núi Olympus. Prometheus ai thán nói, núi Olympus vừa mới thành lập, 12 đại thần liền ít đi một trụ cường đại chủ thần, nguyên lai là như thế này. Ares gật gật đầu, hắn nhưng thật ra đối này cũng không ngoài ý muốn. Rớt cái kia quỷ phụ làm ra loại chuyện này quả thực là dự kiến bên trong. Hơn nữa, cũng là vì chuyện này, mới có lúc sau núi Olympus nhất lộng lẫy minh châu. Trí tuệ nữ thần Athena ra đời, bất quá căn cứ dĩ vãng ký ức tới xem. Prometheus hẳn là có được một bộ phận biết trước năng lực. Nếu là hắn nói, hẳn là có thể biết trước đến Athena ra đời. Tuyệt không sẽ lộ ra loại vẻ mặt này a. Nhìn mặt ủ mày trao Prometheus, Ares tâm sinh hoài nghi, vì thế hắn truy vấn nói, Prometheus, trừ bỏ chuyện này bên ngoài, ngươi có phải hay không còn dự kiến cái gì? Như thế nào sẽ đâu? Nghe được Ares nói, Prometheus lộ ra tươi cười, muốn có lệ qua đi, ta lo lắng chính là bởi vì chuyện này sinh ra đồng liêu bất hòa mà thôi, tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi có được biết trước năng lực, nếu chỉ là Metis nữ thần bị cắn nuốt nói, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy lo lắng. Ares hùng hổ dọa ngươi, ngươi tuyệt đối là dự kiến cái gì, đúng không? Nói cho ta, Prometheus, làm trao đổi, ta tương lai sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi một lần, này. Prometheus lui về phía sau một bước, có chút kinh nghi bất định ở hắn trong ấn tượng. Trong tình huống bình thường Ares tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói tới, nói cho ta. Nếu không, ta liền nói cho rớt. Ngươi có chuyện lén gạt đi hắn. Ares mặc kệ Prometheus, dù sao liền tính đối phương hoài nghi, cũng không có khả năng tra ra thân phận thật của hắn. Hiện giờ hắn chính là hàng thật giá thật Ares. Vì thế hắn tự tin 10 phần mà uy hiếp nói. Ngươi lúc trước phản loạn Cronus. Rớt trong lòng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hoàn toàn yên tâm. Ta chỉ cần đem chuyện này cùng hắn vừa nói. Ngươi đoán xem rớt sẽ như thế nào xử trí ngươi. Vừa nói, Ares một bên còn đỡ bờ vai của hắn. Không cho hắn chạy trốn, này. Ta, ai, Prometheus ủ rũ cục đuôi. Rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Nhưng là ngươi đến bảo đảm không nói đi ra ngoài, làm trí tuệ chi thần. Prometheus ngàn tính vạn tính. Không nghĩ tới chính mình sẽ ở Ares trên tay tài. Ở tới phía trước, hắn kỳ thật đánh tâm nhãn liền không đem Ares cái này mãng hắn để ở trong lòng. Mà nguyên bản Ares cũng thật là cái có thể bị hắn nhẹ nhàng dùng mồm mép lừa gạt kẻ lỗ mãng, hiện. Giờ Ares khống chế được hắn. Trừ phi hắn có thể tránh thoát Ares, trước một bước hướng rớt cáo trạng, kiên nói không chừng còn có thể bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi đổi trắng thay đen. Nhưng mà hắn lại không phải ngay sau Athena, Ares dù sao cũng là cái chiến thần, luận đánh nhau, Prometheus không có khả năng là đối thủ của hắn, vì thế hắn thành thật thật mà nói. Ta gặp Zeus bị Zeus chi tử giết chết tương lai, Nga. Như vậy à, Ares đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng ở thần thoại chung. Thần thoại Hy Lạp ở Zeus thời đại vẫn như cũ chưa từng kết thúc. Nhưng là dựa theo Hy Lạp thần hệ niệu tính. Zeus bị chính mình hài tử lật đổ cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, nếu cái gì. Havista đều là thật sự nói. Thần đại sớm hay muộn sẽ kết thúc. Nói không chừng Hy Lạp bên này thần đại chính là như vậy không có, nghĩ đến đây. Ares thuận miệng hỏi, như vậy, cái này giết chết rớt hài tử là ai? Hắn là cái bán thần. Prometheus phảng phất là dự kiến tới rồi cái kia đáng sợ thân ảnh. Cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gọi là Kratos, hoặc là, người cũng có thể xưng hô hắn vì Kratos, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.